Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, âm dương chuyển phát nhanh. 27. Đi, nhìn thấy Tạ Hồi, Linh Yển sắc mặt thì càng trầm, lôi kéo Minh Thù hướng trong thôn phiêu. A hát, chờ ta một chút, có chuyện nói cho ngươi. Tạ Hồi hùng hục theo ở phía sau. Ta mới vừa rồi tại Bình An đỉnh huyện nhìn thấy Tô Nhu rồi. Nghe được tên của Tô Nhu, Minh Thù dừng lại, Linh Yển túm không ngừng, lập tức trở mặt. An ca ngươi có đi hay không? Tạ Hồi, tại sao hắn có một loại sắp đối mặt ngươi chọn ta còn là chọn hắn cảm giác? Ngươi chọn ta còn là chọn hắn? Linh Yển âm thanh cơ hồ là tại Tạ Hồi ý nghĩ rơi xuống đồng thời vang lên. Tạ Hồi, không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng có thể trở thành máu chó kịch bên trong nam số 2. Móng heo cũng không cho ta ăn. Ai chọn ngươi? Minh Thù quả quyết vứt bỏ Linh Yển, tràn đầy phấn khởi hỏi Tạ Hồi. Tô Nhu tới nơi này làm gì, ở nơi nào? Tạ Hồi nhìn một chút phía sau sắc mặt đen đến như đáy nồi. Linh Yển, lúng túng không thôi. Vị này bất nhân bất quỷ tiên sinh có phải hay không là lầm biết cái gì? Tạ Hồi giơ kiếm gỗ đào thề. Cái đó, người quỷ thù đô, ta đối với An ca cô nương tuyệt đối không có tà niệm. Ấm tiếng sấm không có dấu hiệu nào lên đỉnh đầu vang lên, Tạ Hồi sợ đến lập tức thu hồi kiếm gỗ đào. Minh Thù cùng Linh Yển cơ hồ là đồng thời nhìn về phía hắn, một cái con mắt chứa ý cười có thâm ý khác, một cái âm trầm quỷ quyệt đằng đằng sát khí. Trùng hợp hắn đối với An ca thực sự không có tâm tư khác. Ông trời già đột nhiên đánh cái gì lôi, rầm rầm. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa theo bầu trời nện xuống tới. Đùng đùng loạn hưởng, Tạ Hồi trong nháy mắt liền thành ướt như chuột lột. Hai quỷ một người tìm tới một chỗ không người ở ở nhà ở. Tạ Hồi nghĩ cởi quần áo ra hơ cho khô, lại bị Linh Yển lạnh như băng tầm mắt bước cho trở về. Chỉ có thể ăn mặc ướt tách tách quần áo ngồi ở trước đống lửa. Các ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Trước hắn chính là cảm thấy Minh Thù ở chỗ này, phát hiện Bình An đỉnh huyện không có dị thường gì cũng không rời đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Minh Thù bưng lấy không biết nơi nào lấy được khoai lang mật gặm. Linh Yển đứng ở bên cạnh, tay hư hư đem Minh Thù kéo ở trong ngực chính mình. Tiên thệ chủ quyền, ta trước không là để cho ngươi biết rồi. Tạ Hồi vặn chính mình vạt áo, phàn nàn nói, có thiên sư nói Bình An đỉnh huyện âm khí dị thường. Bọn họ đều không rảnh, cũng chỉ có ta tới đi một chuyến. Nhưng là ta tra xét Bình An đỉnh huyện phụ cận, ngoại trừ mấy con lệ quỷ tác quái, cũng không có cái gì kỳ quái chuyện. Cái kia mấy con lệ quỷ còn không đến mức kinh động cái khác thiên sư. Minh Thù đem khoai lang mật ra đưa cho Linh Yển. Linh Yển ghét bỏ nhận lấy, lần nữa cầm một cái mới cho nàng. Tạ Hồi đưa bọn họ chuyển động cùng nhau nhìn ở trong mắt. Bất quá lúc này hắn quan tâm hơn chính là Minh Thù mục đích. Các ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Linh Yển giọng nói không tốt lên tiếng. Làm sao không có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta thiên sư chức trách chính là vì người giám hộ gian an ổn. Cùng địa phủ một cái nào đó chút thời gian ý nguyện là nhất trí. Tạ Hồi không phục, các ngươi nói cho ta biết, nói không chừng ta còn có thể giúp một tay đây. Hắn thật ra thì liền là tò mò, lòng hiếu kỳ hại chết thiên sư. Lời này thật ra thì cũng rất thích hợp. Linh Yển cười lạnh, ngươi nghe qua Tây Nước Sở sao? Tạ Hồi sửng sốt một chút. Quan Tây Nước Sở chuyện gì? Cái này đều diệt vong hơn 2000 năm quốc gia. Tây Nước Sở thật tồn tại? Minh Thù mỉm cười. Tạ Hồi khóe miệng co quắp lại. Vân vân. Minh Thù kêu người nam nhân kia cái gì tới? Linh Yển. Ta đi. Người không phải là Tây Nước Sở ghi lại cái đó thầy tế? Linh Yển đi. Tạ Hồi từ dưới đất nhảy lên. Giờ hắn kiếm gỗ đào thoát ra thật xa. Người muốn làm gì a? Tây Nước Sở đều mất nước 2000 năm. Linh Yển cười lạnh, tràn đầy khinh thường. Hắn cúi đầu nhìn Minh Thù, không muốn cùng ngu si nói chuyện, duy trì lão tử cao lãnh thân phận, không nhìn ra Tạ thiên sư biết đến còn không ít. Minh Thù cười, đem ngươi thanh kiếm kia để xuống. Hắn thật muốn làm gì? Ngươi một cái phá kiếm có thể chống đỡ cái gì phá kiếm? Đây là làm phép qua. Tạ Hồi phản bác, phi thường bảo bối hắn kiếm gỗ đào. Hắn nhìn một chút Linh Yên, chậm rãi chuyển trở lại. Linh Yên, ta lại nhìn thấy sống Linh Yên. Thật là làm cho người khó tin. Minh Thù đầu ngón tay hư hư nâng cầm lên. Đầu lưỡi như có như không thoáng chút cuốn khoai lang mật thịt. Ta càng tò mò hơn. Ngươi làm sao biết Tây nước sở? Tạ Hồi nói tới rất thản nhiên. Có trên quyển sách ghi lại có Tây nước sở chuyện. Còn có Linh Yển, ta chẳng qua là trong lúc nhất thời không có đem bọn ngươi liên hệ tới. Sách gì ta không nhớ rõ. Là sư phụ ta cho ta xem. Phía trên ghi lại rất nhiều bí văn. Bất quá quyển sách kia sư phụ ta sau khi qua đời. Đã không thấy tăm hơi. Khi đó ta còn tìm thật lâu. Dĩ nhiên không có tìm được. Tạ Hồi cau mày. Lần trước cái đó phù. Hắn thật giống như nghĩ tại quyển sách kia bên trong gặp qua. Căn cứ Tạ Hồi thuyết pháp. Tây nước sở tại ghi lại trong là thiên sư nơi phát nguyên. Bất quá về Linh Yển ghi lại đơn giản hơn một chút. Chẳng qua là ca công tụng đức nói hắn vì thiên hạ chúng sinh dâng ra sinh mạng. Khi đó hắn nhìn đến đều là không còn gì để nói. Mà phía sau còn có quan hệ với Linh Yển ghi lại. Hắn bị giam tới địa phủ bên trong đi. Bất quá khi đó hắn cũng không thể nào tin được. Dù sao quyển sách kia nhìn qua nói bậy thành phần lớn hơn một chút. Đủ loại thiên mã hành không bí văn. Nhìn đến hắn đều cho là cái nào tác giả xuyên qua viết xuống như vậy một quyển sách. Không nghĩ tới bây giờ thực sự nghe được Tây nước sở. Còn nhìn thấy sống Linh Yển. Hắn không thể không nhìn thẳng trong quyển sách kia nội dung. Cho nên các ngươi hiện tại tới nơi này làm gì, nói nửa ngày. Hắn còn chưa biết mục đích của bọn họ. Ngược lại là của mình nói vỏ chăn đến không còn một mống. Tạ Hồi bực bội, Minh Thù phiền muộn. Cứu vớt thế giới, luôn có người nghĩ để cho chậm cứu vớt thế giới. Người đẹp chính là không có được hoan nghênh. Ngươi tại sao không đi cứu vớt Ngân Hà? Tạ Hồi không nói gì. Thấy đối diện hai cái quỷ đặc biệt nghiêm túc ánh mắt. Hắn dừng một chút, các ngươi sẽ không nói thật sao? Minh Thù cười khanh khách nói. Ta giống như là sẽ nói láo quỷ sao? Tạ Hồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có thể phải trọng nhận thức mới một cái cục diện bây giờ. Tạ Hồi biết Tây nước sở. Minh Thù cũng không có giấu giếm. Dù sao nhiều một cái người. Liền nhiều một cái miễn phí sức lao động. Nàng liền có thể đứng ở một bên ăn quà vặt xem cuộc vui. Không cần dùng đầu óc. Rất tốt. Minh Thù nói xong. Tạ Hồi cả người đều ngây người. Đại khái không nghĩ tới Minh Thù không phải là nói bậy. Thật sự là muốn cứu vớt thế giới. Vậy, Tạ Hồi nuốt nước miếng một cái. Các ngươi biết là ai làm sao? Linh Yển âm dương quái khí cười lạnh. Thái độ đó rõ ràng cho thấy biết đến. Được rồi, liền coi như các ngươi biết là ai làm. Vậy các ngươi không đi tìm người. Đợi ở chỗ này làm gì? Linh Yển khinh thường đã tới đỉnh phong. Nếu là biết ở nơi nào? Còn dùng ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, vậy sao ngươi xác định lấy đi ngươi đồ vật người nhất? Định sẽ tới có lẽ chỉ là có người tình cờ phát hiện. Bị mang ra ngoài, vừa vặn đến người kia trên tay đây dù sao Tây Bắc cái này một mảnh cũng từng phồn hoa qua. Kẻ trộm mộ cũng không phải là không có. Tạ Hồi chống đối trở về. Hắn nhất định sẽ tới. Linh Yển nói tới chắc chắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.